Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 478, ba đoạn thức đánh nghi binh. Dày đặc sương mù, trong chớp mắt liền tràn ngập cả phòng. Màu trắng sương mù tràn ngập, để bên trong gian phòng tầm nhìn cấp thấp, Chutetsu Senmei thử hướng bốn phía nhìn một chút. Dù cho là chính mình năm ngón tay, đều chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cái đường viền. Chutetsu Senmei cũng không có cố ý tu luyện qua thuộc tính thủy chakra biến chất, cũng không có chuyên nghiên qua thủy độn nhẫn thuật, chỉ vì có rồi mộc độn năng lực, để Chutetsu Senmei nắm giữ thuộc tính thủy chakra lần này. Vụ ẩn thuật cũng không nổi bật, thậm chí rất nhiều vụ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn sử dụng này một chiêu nếu so với Chutetsu Senmei ưu tú thế, nhưng ở bịt kín trong không gian, lại làm cho vụ ẩn thuật hiệu quả phát huy đến cực hạn. Mộc phân thân thuật, thừa dịp Nagato tầm mắt bị phong tỏa, Chutetsu Senmei trực tiếp phân ra mộc phân thân, đồng thời để mộc phân thân ẩn giấu tốt chính mình, mà Chutetsu Senmei bản thể nhưng là sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến trước bị hai lần tung đặc chế phi tiêu vị trí một nắm chắc phi hành bên trong đặc chế phi tiêu. Chutetsu Senmei trong bóng tối đem mặt khác một nhánh đặc chế phi tiêu từ góc chết hướng về Nagato vọt tới, mà Chutetsu Senmei bản thể nhưng là cầm trong tay phi tiêu. Thừa dịp Conan còn không từ bạch kích chi thuật hiệu quả bên trong phục hồi tinh thần lại, đâm thẳng Conan trái tim yếu điểm. Toàn bộ quá trình đến rất dài, nhưng kỳ thực chỉ có ngăn ngắn mấy giây mà thôi. Từ Chutetsu Senmei lần thứ nhất tung phi tiêu bị đẩy lùi, sau đó lần thứ hai tung phi tiêu, lại tới triển khai vụ ẩn thuật, phân ra mộc độn phân thân, cuối cùng lại tới cầm trong tay phi tiêu đâm hướng Conan. Toàn bộ quá trình nhanh làm người mắt không kịp nhìn, hầu như chính là bóng người lóe lên, hết thảy động tác liền đã hoàn thành. Vụ ẩn thuật tuy rằng có thể phong tỏa Nagato thị giác, nhưng tuyệt đối không cách nào kéo dài quá lâu. Hầu như chỉ cần một cái nhẫn thuật, Nagato là có thể dễ dàng phá giải này một chiêu. Chutetsu Senmei rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ở ngăn ngắn trong vài giây liền hoàn thành phong tỏa, dụ địch, phục kích các loại hết thảy bố trí chiến thuật. Nagato không có ở tầm mắt bị phong tỏa ngay lập tức phản kích, là bởi vì hắn do dự, mà Nagato do dự nguyên nhân chính là bởi vì Conan. Nagato không cách nào xác định ở tầm mắt của chính mình bị phong tỏa một sát na kia, Chutetsu Senmei đệ nhất mục tiêu công kích đến tột cùng là chính mình, vẫn là Conan. Nếu là không có Conan tồn tại, Nagato đều có thể lấy một chiêu thần la thiên trinh đem sương mù thổi tan, nhưng chính là bởi vì Conan ngay ở Nagato bên người, vì lẽ đó Nagato không cách nào 360 độ không góc chết sử dụng thần la thiên trinh. Thổi ra sương mù rất đơn giản, nhưng công kích nhất định phải né qua Conan vị trí. Chỉ khi nào né qua Conan, mà Chutetsu Senmei nhưng đem Conan xem là đệ nhất mục tiêu công kích, như vậy thân thể còn không cách nào hành động, Conan tuyệt đối không cách nào tách ra Chutetsu Senmei tập kích. Ngăn ngắn mấy giây, Nagato cái trán liền xuất hiện dày đặc mồ hôi lạnh, không thể chần chừ nữa. Nagato cắn cắn răng, trong lòng nhất định, duỗi ra một cái tay chỉ về Conan trước người vị trí. Phong độn liệt phong trưởng, Nagato cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu Conan. Tuy rằng Nagato không nhìn thấy Chutetsu Senmei bóng người, nhưng nếu như Chutetsu Senmei đem Conan làm tập kích mục tiêu, như vậy liền tất nhiên sẽ từ thần la thiên trinh góc chết tập kích, cũng chính là cùng Nagato Conan vị trí một đường thẳng lên. Ầm, Nagato phán đoán không có sai, hắn phong độn cũng xác thực kích chúng rồi Chutetsu Senmei, tàn phá phong đem sương mù hơi hơi thổi tan. Nagato ánh mắt cũng trong nháy mắt chăm chú vào bay ngược Chutetsu Senmei trên người, tiện đà phán đoán tập kích Conan. Chutetsu Senmei đến tột cùng là bản thể vẫn là phân thân? Là bản thể. Thông qua Raigan đặc hữu năng lực cảm nhận, Nagato thập phần vững tin trước mắt Chutetsu Senmei chính là bản thể. mà không phải cái kia độ chân thực cực cao mộc độn phân thân. Nếu lợi dụng Conan như vậy thì tại sao muốn giết Conan đây? Nagato trong lòng nghi hoặc. Chutetsu Senmei cử động rất rõ ràng cùng Chutetsu Senmei sơ chung không hợp. Nếu vừa bắt đầu lợi dụng Conan liên lụy Nagato, hiện tại thì tại sao muốn giết Conan? Ở sương mù tràn ngập mới bắt đầu, Nagato kỳ thực có niềm tin rất lớn. Chutetsu Senmei nhất định sẽ đột kích kích chính mình. Mà Conan chỉ có điều là Chutetsu Senmei lợi dụng đến phân tán Nagato sự chú ý, để Nagato không cách nào quả đoán ra chiêu liên lụy mà thôi. Vì lẽ đó Nagato sử dụng uy lực cũng không mạnh phong độn. Dù cho Chutetsu Senmei tập kích mục tiêu là Nagato, Nagato cũng có thể trong nháy mắt phản ứng, sau đó phát động phản kích. Nagato sở dĩ sẽ chọn bảo vệ Conan, đó là bởi vì Conan ở Nagato trong lòng tầm quan trọng đã vượt xa chính hắn. Dù cho Chutetsu Senmei chỉ có một tầng tỷ lệ sẽ tập kích Conan, Nagato cũng nhất định phải bảo vệ Conan. Đây là hắn đối với Yahiko làm ra hứa hẹn. Nhưng mà để Nagato bất ngờ chính là Chutetsu Senmei dĩ nhiên thật sự từ bỏ cơ hội này. Hắn đệ nhất tập kích mục tiêu cũng chính là Conan. Vèo, một đạo mấy không nghe thấy được tiếng xé gió. Chutetsu Senmei trước ném mạnh ra đặc chế phi tiêu, giờ khắc này đã bay đến Nagato bên người. Thì ra là như vậy, Nagato thầm nghĩ trong lòng, đồng thời đem Raigan chừng đến to lớn nhất, trong miệng khẽ quát, thần La Thiên Trinh, làm Chutetsu Senmei bóng người ra hiện tại đặc chế phi tiêu vị trí, đang chuẩn bị đối với Nagato tuyệt sát thì dâng trào sức đẩy kéo tới. Chutetsu Senmei bóng người lại một lần nữa bị đẩy lùi. Cả người trên không trung liên tục xoay chuyển vài vòng, mới đánh vào gian phòng trên tường. Cuối cùng, ầm, một tiếng rơi xuống ở địa. Nếu như ta dùng thần La Thiên Trinh cứu Conan, hay là ngươi tập kích đã thành công? Nagato mở miệng tích góp một câu, sau đó lạnh lùng nói, muốn ở thần La Thiên Trinh trống rỗng phát động công kích. Xác thực là không sai chiến thuật, nhưng ta đã đoán được ý nghĩ của ngươi. Chutetsu Senmei chậm rãi đứng lên, cũng không có phản bác Nagato, mà là không được dấu vết đánh giá Nagato trạng thái lợi dụng bản thể hai lần chính diện mạnh mẽ chống đỡ Nagato thuật. Quả nhiên để Nagato mất đi hoài nghi, hay là Nagato giờ khắc này chính chìm đắm ở kích bên trong. Chutetsu Senmei đoán được Chutetsu Senmei ý nghĩ, tự hào cảm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Như vậy cũng không uổng phí ta dùng bản thể liên tục đã trúng hai lần công kích. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng, xác thực lần này là ta bất cẩn rồi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, vốn là muốn một lần giết ngươi cùng Conan, có điều rất hiển nhiên chỉ dùng tiên nhân hình thức còn hơi có chút vất vả. Nagato nghe vậy, dây thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng thông qua thiên đạo bên thị giác, Nagato đã nhìn thấy ở thập vĩ chakra hình thức dưới, Chutetsu Senmei thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tuy rằng Chutetsu Senmei còn không ở cái kia trạng thái từng dùng tới nhẫn thuật, nhưng vẻn vẹn là tốc độ cũng đã không phải Nagato có khả năng ứng đối. Cái kia hầu như là bình thường trạng thái gấp mấy chục lần tăng cường. Ngươi, phù phù. Nagato tiếng nói mới vừa lên, chỉ cảm thấy nơi ngực đau đớn một hồi. Hơi cúi đầu, chỉ thấy một cái mang huyết mộc đâm từ chính mình sau bối thứ mặc vào thân thể của chính mình. Từ ngực trái thang nơi xuyên ra mộc đâm đầu cực kỳ sắc bén. Ân hồng máu tươi từ Nagato ngực trái theo mộc đâm chảy ra, cuối cùng hội tụ ở mộc đâm đỉnh, huyết dịch càng tụ càng nhiều. Làm huyết dịch dính độ không cách nào gánh chịu trọng lượng thì máu tươi một giọt nhỏ xuống đến mộc độn thiên sát chi thuật. Oành, hấp thu Nagato chakra, vô số mộc đâm từ Nagato các vị trí cơ thể đâm ra. Khác nào một đóa chính đang nở rộ hoa tươi. Màu đỏ yêu diễm cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.